và con cự quỷ mặt xanh nanh vàng cầm lang nha bổng. Cự phù, song trúy, toàn thân nổi hắc quang đi đầu lao vào cấm chế. Cách chương.